Chàng rể vô song, chương 310, tình hình đột xuất, góc truyện audio.com. Dây thần kinh toàn thân Lâm Hàn căng thẳng, ánh mắt dừng lại ở lan can tầng 3 của tứ hợp viện. Người của Tôn Hàn các vốn dĩ canh giữ ở đó, tất cả đều biến thành mấy gã đàn ông bịt mặt đen. Đoàng, lại hai âm thanh trầm đục vang lên, bịch, bịch, trên võ đài. Cơ thể năm nguyên lão đồng ý Ngô Xuyên kế nhiệm ban nãy run lên. Sau đó ngã xuống, mắt bọn họ trợn trắng. Động mạch cổ bị bắn tan nát, máu tê chảy ào ạt. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mùi máu tanh bao phủ cả tứ hợp viện. Xảy ra chuyện gì? Năm nguyên lão sao lại chết rồi? Những người xung quanh võ đài đều biến sắc. Không kịp hiểu tại sao tình hình lại xảy ra thay đổi lớn như vậy. Anh nhìn phía trên kia. Mọi người lập tức ngẩng đầu. Hít một hơi. Lâu Đinh, đứng trên đó đều là mấy gã bịt mặt đen. Người của Tôn Hàn các sớm đã không còn dấu vết. Ở đây có người gây sự hả? Lẽ nào có người muốn ngăn cản Ngô Xuyên kế nhiệm? Tôi đoán có người muốn tạo phản rồi. Chú em Lâm Hàn. Nơi này không thể ở lâu được. Chúng ta phải nhân cơ hội thoát thân thôi. Nhìn thấy mấy gã bịt mặt đen cầm súng, sắc mặt Trần Nam vô cùng khó coi. Trên võ đài, nhìn thấy năm nguyên lão chết đột ngột nằm trên đất, lại nhìn thấy mấy gã bịt mặt đen trên lan can. Vẻ mặt Trần Vô Cực và Ngô Xuyên đều đồng thời thay đổi. Gương mặt Trần Vô Cực tĩnh lặng như nước, rét lạnh nhìn Giang Sấm. Không sai, Giang Sấm, ông muốn tạo phản, dám giết cả năm nguyên lão. Đúng đấy, đúng là tội ác tày trời. Người dưới võ đài lập tức lên tiếng. Bàn luận náo nhiệt, biểu cảm tức giận, ồn ào, đoàng, một phát súng. Bản thân anh ta cũng không ngờ sẽ chết đột ngột thế này. À, sắc mặt Trần Nam ngày càng u ám. Khán giả dưới đài đều im bặt. Không dám mở miệng nữa. Giang Sấm nhếch miệng cười. Vô cùng tàn nhẫn quét qua đám người bên dưới. Từ giờ phút này, đám người dưới kia, tôi chưa cho các người mở miệng. Các người chỉ cần dám nói một chữ, đều sẽ chết. Bọn họ đương nhiên không hoài nghi lời Giang Sấm nói. Dù sao đối với ông ta giết người cũng chỉ như ăn cơm uống nước. Quan trọng hơn là mấy gã bịt mặt đen bao vây lan can tầng 3 kia. Rõ ràng là người của Giang Sấm. Trần Vô Cực, tôi thật không hiểu nổi tôi có điểm nào không bằng thằng nhãi Ngô Xuyên. Vậy mà ông lại nhường chức cho nó. Lúc này, Giang Sấm quay sang nhìn Trần Vô Cực. Hốc mắt đỏ ngầu, hai mắt cháy lên ngọn lửa giận dữ cùng đố kỵ. Trần Vô Cực không trả lời câu hỏi của Giang Sấm mà than nhẹ. Năm nguyên lão kia đều là những anh em vào sinh ra tử với tôi và ông. Mấy người chúng ta từ cõi chết đứng lên, trải qua biết bao khó khăn thử thách, vậy mà ông lại thẳng tay giết chết bọn họ. Lương tâm ông không cắn rứt sao? Giang Sấm lạnh nhạt chất vấn. Năm tên khốn kia mù hết rồi, ngang nhiên đồng ý cho Ngô Xuyên kế nhiệm. Không giết, giữ lại làm gì? Tôi rất đau lòng, đau lòng. Ha ha, tất cả chuyện này không phải đều do ông nhường chức cho Ngô Xuyên gây ra sao? Xét về kinh nghiệm, Trần Vô Cực, mười mấy tuổi tôi đã bán mạng cùng ông lăn lộn giang hồ. Tôi đi theo ông mấy chục năm, lúc đó thằng danh Ngô Xuyên kia còn chưa sinh ra. Xét về năng lực, Trần Vô Cực, bản thân ông không rõ sao? Sòng bạc, karaoke, hộp đêm. Sản nghiệp trong tay ông có thể phát triển rực rỡ như vậy là do ai tạo ra? Giang Sấm tôi ít nhất cũng có 3 phần công lao. Xét về tình cảm, Trần Vô Cực, tôi xem ông là anh em vào sinh ra tử. 6 năm trước lúc ông suýt bị kẻ khác giết chết, chẳng phải là tôi quên mình cứu ông một mạng sao? Không có tôi, Trần Vô Cực, ông có thể sống đến ngày hôm nay không? Giang Sấm chĩa súng về phía Trần Vô Cực, ngón tay đặt trên cò, hai mắt đỏ rực. Giang Sấm, kinh nghiệm, năng lực, tình cảm ông quả thực đều trội hơn Ngô Xuyên. Trần Vô Cực thở dài. Nhưng mà, có một điều ông không có. Giang Sấm hỏi lại, lòng nhân từ và khoan dung. Trần Vô Cực hờ hững đáp, Trần Vô Cực, ông điên rồi, lăn lộn trong vùng xám này, đừng nói đến tôi. Bản thân ông cũng không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, giết bao nhiêu mạng người. Lúc ông giết người cũng không thèm chớp mắt, còn ở đây nói nhân từ, độ lượng với tôi. Nếu nhắc tới nhân từ, độ lượng vậy thì ông đừng nhúng tay vào vùng xám nữa. Trần Vô Cực lắc đầu. Đối với kẻ thù, độc ác, quyết đoán là tố chất cần có. Nhưng đối với người của mình thì phải nhân từ. Độ lượng, tầm mắt ông ta nhìn thi thể của năm nguyên lão. Vẻ mặt hiện lên sự phức tạp. Cũng có thể thấy, ông thực sự không thích hợp trở thành người lãnh đạo. Vì vậy tôi mới không nhường chức lại cho ông. Người làm việc lớn hiển nhiên phải tàn nhẫn cay độc. Chỉ khi tất cả mọi người đều sợ tôi, bọn họ mới có thể phục tùng tôi. Xoạt, xoạt, lan can tầng 3, súng trong tay mấy gã bịt mặt đều đồng loạt chĩa về phía Trần Vô Cực và Ngô Xuyên. Chỉ cần Giang Sấm hạ lệnh, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Ngô Xuyên, e rằng hôm nay hai người chúng ta đều phải chết ở đây. Trần Vô Cực nhìn Ngô Xuyên, mỉm cười, cách chương.